Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 546, Phạm Dương Lô ra thỏa hiệp nguyên nhân. Đưa đi Lý Thái, Lô Long đối với Lô Vạn Đạt hỏi, gia chủ, vì sao phải đáp ứng Yến Vương đây? Khó nói gia chủ thật sẽ vì một cái huyện công tước vị. Liền cam nguyện giao ra Lô gia mênh mang ruộng tốt không được. Huyện công tước vị tính được là cái gì? Coi như là nhất phẩm thân vương tước vị. Ở ta ngũ tính thất tông trong mắt, lại tính được là cái gì đây? Lô Vạn Đạt một mặt xem thường vẻ mặt đối với Lô Long nói. Đã như vậy, gia chủ vì sao còn muốn hướng về Yến Vương thỏa hiệp? Chẳng lẽ hắn vẫn đúng là dám vô duyên vô cớ phát binh đem chúng ta Lô ra diệt không được? Lô Long không rõ đối với Lô Vạn Đạt hỏi. Cái này Yến Vân thập lục châu phủ binh lại càng ít hơn, không phải là nắm giữ ở chúng ta Lô ra trong tay đây? Lô Vạn Đạt vừa cười vừa nói. Gia chủ càng nói ta càng là không hiểu. Nếu cái này Yến Vân thập lục châu cũng không chế ở chúng ta Lô ra trong tay, người gia chủ kia thì càng không cần phải hướng về Lý Thái thần phục. Lúc này Lô Long xem như triệt để mộng. Năm đó Thái Nguyên Vương gia cùng người nghĩ phương pháp cũng giống như vậy. Cuối cùng hắn kết cục như thế nào? Khó nói ngươi không biết sao? Lô Vạn Đạt đối với Lô Long hỏi. Lô Vạn Đạt nói không tệ. Thái Nguyên Vương gia thực lực cũng không so với hắn Phạm Dương Lô gia kém. Tuy nhiên lại bị Lý Thái dùng vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền cho tới một người trừ tận gốc lên. Ta vẫn luôn có một nghi vấn. Vương gia là như thế nào liền rách nát đây? Có rất nhiều nơi đều là vô pháp giải thích thông. Lô Luận đối với Lô Vạn Đạt nói. Kỳ thực rất tốt giải thích. Đó chính là Thái Nguyên Vương gia quá mức tự phụ, cảm thấy triều đình không dám động đến bọn hắn, coi như là phạm một ít phép tắc, hoàng thượng cũng biết mở một mắt, nhắm một mắt, thế nhưng bọn họ nhưng phạm một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là không thể xúc phạm triều đình phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không phải là hắn mang binh vây giết Yến Vương, làm thế nào có thể rơi vào cuối cùng xuống sân? Lô Vạn Đạt đối với Lô Long giải thích nói, theo gia chủ nói như vậy, chúng ta chỉ cần nắm giữ tốt cái này độ, không chạm đến triều đình phòng tuyến cuối cùng, vậy hắn Lý Thái lại có thể đem chúng ta như thế nào đây? Lô Long đối với Lô Vạn Đạt hỏi, lúc đó Yến Vương vừa tiếp quản Mặc Môn, thêm vào chính hắn Ngụy Vương cấm quân, liền đem Thái Nguyên Vương ra 5.000 thiết giáp quân giết đến không còn manh giáp. Bây giờ hắn đã nắm giữ toàn bộ Mặc Môn, hắn thực lực như thế nào ngày đó có thể so sánh? Người biết La Tùng ở bên tai ta nói cái gì? Lô Vạn Đạt tâm tình hạ đối với Lô Long nói. Tuy nhiên lúc đó Lô Long cũng bồi ở bên người, thế nhưng La Tùng ở Lô Vạn Đạt bên tai nói cái gì, Lô Long ngược lại là không nghe thấy. Chẳng lẽ La Tùng uy hiếp gia chủ? Lô Long đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, đối với Lô Vạn Đạt nói, hắn ở bên tai ta nói, Yến Vương có 100 loại phương pháp để ta khuất phục, đồng thời ta cảm giác được một thanh sắc bén dao găm từng tại ta xương sườn bên trên. La Tùng đây là tại cảnh cáo ta, nếu như ta không đáp ứng Ngụy Vương, có lẽ có một ngày Lô gia đem thây ngang đồng nội, thậm chí ngay cả chúng ta chết như thế nào, e sợ đều không có người sẽ đến quan tâm. Như Vạn Đạt sắc mặt tái nhợt đối với Lô Long nói. Gia chủ, khó nói Lý Thái thực lực thật sự có kinh khủng như vậy sao? Khó nói có thể phái người đem chúng ta cả gia tộc tất cả đều ám sát không được. Lô Long có một chút không thể tin được. Đối với Lô Vạn Đạt nói. Lô Vạn Đạt lắc đầu một cái rồi nói ra, ở Thái Nguyên Vương gia chắc chắn diệt thời điểm, ta liền bắt đầu quan tâm lên Ngụy Vương Lý Thái, đặc biệt là Bác Lăng Thôi gia ở trong tay hắn chịu thiệt về sau, ta liền phái người bắt đầu thu thập hắn toàn bộ tư liệu, cuối cùng ta chiếm được ta nghĩ biết rõ tất cả, mà nhìn thấy tất cả những thứ này về sau, ta thậm chí tình nguyện chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như Vạn Đạt sau khi nói xong, đem một cái hộp gỗ mở ra, toàn bộ trong hộp gỗ đựng đều là thư tín. Lô Vạn Đạt từ giữa một bên lấy ra một phong thư tín, giao cho Lô Long. Lô Long mở ra cái này một phong thư tín, sau khi xem Lô Long, không khỏi mồ hôi lạnh ra một thân, bởi vì hắn nhìn thấy chính là đường môn dạ tập Mạc Châu Thành trải qua. Tuy nhiên trong thư cũng không có nói đường môn đệ tử là phụng Lý Thừa Càn chi mệnh, thế nhưng là tỉ mỉ ghi chép Đường Ninh dùng xe lôi kéo từng bộ thi thể không đầu về ba thục đường môn trải qua. Đây chỉ là một món trong đó. Hiện tại ngươi nên tin tưởng hắn có năng lực này, có thể trong một đêm để chúng ta Lô ra cả nhà chó gà không tha. Nhìn Lô Long cái kia bị mồ hôi ướt nhẹp mặt, Lô Vạn Đạt thở dài nói, may mà gia chủ sớm được những tin tình báo này, bằng không chúng ta Phạm Dương Lô ra đem bước Thái Nguyên Vương ra gót chân. Lô Long run rẩy đem mật tín giao cho Lô Vạn Đạt rồi nói ra, có thể sẽ có một ngày cái này Yến Vương quản hạt địa phương không hề chỉ là hiện tại Yến Quốc mà thôi, vào lúc đó chúng ta Phạm Dương Lô ra có thể sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia cũng không nhất định. Lô Vạn Đạt sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Lô Long một người ngơ ngác đứng trong thư phòng thưởng thức Lô Vạn Đạt câu nói kia, trong nháy mắt một cái hắn không dám tưởng tượng kết quả ở trong óc hắn xuất hiện. Lý Thái cùng La Tùng rời đi Phạm Dương liền trực tiếp hướng về U Châu Đông Bắc ngoại ô phương hướng mà đi. Lúc này Yến Vương Phủ đang tại khí thế hừng hực xây dựng, Mặc Môn mấy gia tộc lớn toàn lực ứng phó, đầu nhập tại đây Yến Vương Phủ xây dựng bên trong. Bọn họ phải đem tòa này Yến Vương Phủ chế tạo thành thứ hai Mạc Châu Thành, hơn nữa tuyệt đối là vượt qua mà không kịp tồn tại. Bọn họ mục tiêu là coi như đến trên 10 vạn đại quân cũng đừng hòng bước vào Yến Vương Phủ nửa bước. Đồng thời bọn họ dựa theo Lý Thái yêu cầu đem chọn cái U Châu Thành cũng hơn nữa xây dựng thêm. Cứ như vậy toàn bộ U Châu Thành diện tích dòng dã gia tăng gấp đôi, coi như là cùng Trường An Thành so ra cũng có thể nói là không nhận nhiều đề. Ở xây dựng Mạc Châu Thành thời điểm Lý Thái phải không dám làm như vậy, thế nhưng cho đến ngày nay một hắn đã không có cái gì có thể lo lắng. Bây giờ cái này U Châu chính là Lý Thái cơ nghiệp, tương lai tất cả không muốn từ nơi này U Châu bắt đầu. Lý Thái cùng La Tùng mới vừa tiến vào thi công hiện trường liền bị Mặc Môn đệ tử phát hiện. Rất nhanh Mặc Môn các gia tộc người phụ trách liền tới đến Lý Thái trước mặt, cũng không phải sở hữu Mặc Môn gia tộc gia chủ cũng dừng lại ở cái này Yến Vương Phủ xây dựng hiện trường, đại bộ phận đều là phái gia trong nhà người phụ trách. Dù sao có lúc đợi bọn họ đối với Yến Vương Phủ kiến tạo là không giúp đỡ được gì, phái tới người cũng là hành động không hiểu kỹ thuật công nhân bốc vác mà thôi. Có thể nói toàn bộ Yến Vương Phủ xây dựng hiện trường trừ Mặc Môn đệ tử ra cũng không có một cái nào phổ thông công tượng tồn tại. Đây cũng là vì là để bảo mật, thế nhưng Thận Vân Phi cùng Tỉnh Vạn Quân lại là mọi thời tiết chăm chú vào hiện trường, bởi vì bọn họ là cái này Yến Vương Phủ kiến tạo công trình chủ lực, chủ công. Hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này, chẳng lẽ là đối với chúng ta không yên lòng không được? Thận Vân Phi cười đối với Lý Thái nói, có mây bay cùng giếng lão gia tử, bản vương lại có cái gì không yên lòng đây? Chẳng qua là hôm nay ra cửa làm việc, vừa vặn đi qua nơi này mà thôi. Lý Thái cười nói với mọi người nói, sau đó Lý Thái tại mọi người dưới sự hướng dẫn đem chọn cái Yến Vương Phủ công trường đại thể chạy một vòng đi xuống để Lý Thái hết sức hài lòng. Vì vậy Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói, giếng lão gia tử, cái này Yến Vương phủ xây dựng tiến độ, bản vương hết sức hài lòng. Bất quá lần trước bản vương cùng ngươi nói lên thành tường, nhìn có hay không cũng có thể động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.